Chương 133, Cường tộc Hoàng gia. Hoàng Phương Phương đến nhà khiêu chiến. Trung Quốc Hoàng gia đó là cái gì? Nạ rủ tổ nhức đầu vướt vướt mì tâm của mình, cảm giác mình thật sự là muốn tìm cái thời gian hảo hảo cho các nàng xóa nạn mù chữ một cái. Hoàng gia là tại Trung Quốc một cái cự đại yêu quái gia tộc, nắm giữ lấy Trung Quốc cơ hồ một nửa yêu quái cùng hắc đạo thế lực, mặc dù chỉ là Trung Quốc một nửa. Nhưng là bởi vì Trung Quốc là toàn thế giới nhân khẩu QNZ yêu quái số lượng khổng lồ nhất quốc gia, cho nên nó nắm giữ thế lực, có thể nói gần như không bại bởi thế lực trải rộng toàn thế giới nhà Sù Dẹn, cũng là toàn thế giới gia tộc ma nhờ mẹ nhất một trong. Ta nghe nói Hoàng gia hiện tại đương gia gọi Hoàng Phi Hồng, mà Hoàng Phương Phương, chính là con của hắn, cũng chính là tương lai Hoàng gia người thừa kế. Dù bị bởi vì là làm nạ rủ tổ cùng mì cổ ghệ mì ở giữa truyền lời mối quan hệ, giúp bọn hắn hai cái xử lý qua rất nhiều chuyện, cho nên đối với Trung Quốc Hoàng gia QNZ có châu nghe thấy, lúc này nghe được thiếu niên kia là Hoàng gia tương lai người thừa kế cũng là như mày, nói, Hoàng gia người thừa kế, như vậy đại nhân vật thế mà ngay tại năm nhất, cảm giác thật không phải chuyện gì tốt. Nạ rủ tổ nhún vai, nói, coi như cảm thấy kỳ quái QNZ không làm gì được hắn. Dù sao hắn muốn đi vào cái này trường học QNZ nhất định phải trải qua mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ phê duyệt mới được. Nói một cách khác, nếu mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy để hắn tiến đến cái này trường học, đồng dạng sự tình cũng không cần quan ở, mỉ cổ ghệ mỉ ra hỏa kia tự có phân tức. Nói cũng đúng. Dù bị nhẹ gật đầu, ngẫm lại cũng là dạng này, nếu trong trường học này có nạ dù tổ, còn có tam đại minh vương một trong mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy tại. Loại chuyện này chỗ nào cờ ân nở nàng một cái nho nhỏ mà nữ đi hao tâm tổn trí, nàng là nơi này lão sư, nhưng là dù cái sự tình, còn chưa tới phiên dù bị tới làm quyết định đâu. Bất qua nói đến, hoàng gia hẳn là hắc đạo gia tộc đi, vì sao lại tìm tới nạ dù tô đâu đó là đương nhiên là bởi vì nạ dù tô học trưởng rất mạnh a một cái mặc giày vải chân, đá văng bộ thông tin phòng học đại môn. Đồng thời có một chương rất dễ dàng bị nhận lầm là nữ hài mặt Hoàng Phương Phương từ bên ngoài đi vào. Nạ dù tổ học trưởng, bây giờ tên của ngươi liền xem như tại Hắc Bạch Hai Đạo cũng là rộng làm người biết, không biết có bao nhiêu tổ chức muốn kéo ngươi nhập bọn đâu. Nạ dù tổ chức kia liền cảm giác được Hoàng Phương Phương khí tức, bởi vì người này đối với hắn cũng không có bất kỳ ác ý, cho nên nạ dù tổ QNZ không có ý định đem hắn thế nào, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó nói. Ngươi đây là ý gì nạ rủ tổ học trưởng, trước đây không lâu ngươi tại nhân gian giới phát sinh chiến đấu đi, không chỉ là chu diệt ổ tổ Gino Cuni một cái chi bộ, hơn nữa còn giết chết hai cái cấp S đại yêu, Sài ẩn cùng yêu hồ, đúng không là trước kia nghỉ hè thời điểm bộ thông tin. Trong phòng học tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền biết Hoàng Phương Phương nói là tại nghỉ hè hợp túc thời điểm, gặp được san đằng sau phát sinh sự tình. Bất quá khi đó giết chết cả mỉ dạ cả nạ cùng có người là san, mà tiêu diệt ổ tổ no củ nỉ thứ bảy chi bộ người cũng là mò gì ổ cả gì nảy cùng mỉ dạ mổ tổ hải gì a mặc dù nói ra căn bản không ai tin nạ dù tổ nhìn thoáng qua mò gì ổ cả gì nảy phương hướng, cái này lúc đầu ngồi tại cửa sổ ngay tại hóng gió ra hỏa, nghe được sau chuyện này lợi. Tức liền một cái xoay người nhảy xuống. Tức giận đến nạ rủ tổ thật sự là nghiến răng nghiến lợi a khắc sâu biết mình lúc này coi như giải thích nói những sự tình kia không phải mình làm Hoàng Phương Phương cũng không biết tin tưởng. Nạ rủ tổ dứt khoát không giải thích, dứt khoát liền đem chuyện này như vậy bỏ qua, tương đương ngay thẳng hỏi, thì tính sao đây không phải rất mạnh sao a chí ít cho tới bây giờ, ta còn không có gặp qua có thể làm ra đại sự như vậy người đâu, ta chính là vì tìm kiếm. Giống như là nạ rủ tổ học trưởng dáng vẻ như vậy cường giả mới có thể tiến vào học viện dù cải. Nạ rủ tổ học trưởng, xin ngươi phải tất yếu gia nhập chúng ta hoàng gia, cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Ngươi muốn nói chính là cái này. Nạ rủ tổ không làm bất luận cái gì trả lời chắc chắn, bất quá cụ dẫu nổ lại một cái xù nổ ngăn ở nạ rủ tổ trước người, nói, như vậy thì để ta tới đáp lại ngươi, bất kể nói thế nào. Đều khó có khả năng bởi vì cá nhân ngươi đơn phương lý do liền để nạ dù tổ đi làm băng. Đảng, nạ dù tổ là tuyệt đối sẽ không gia nhập các ngươi hoàng gia không sai không sai. Nạ dù tổ là tuyệt đối sẽ không rời đi chính ngươi đi chơi hắc bang trò chơi đi. Hoàng Phương Phương khí phách 10 phần muốn mời chào nạ dù tổ gia nhập hoàng gia, trở thành hoàng gia chiến lực. Nhưng là nạ dù tổ còn chưa nói cái gì, Hoàng Phương Phương mời chào hành động liền bị các cô gái mãnh liệt công kích. Vì cái gì ảnh hưởng ta các ngươi cùng nạ rủ tổ học trưởng là quan hệ như thế nào? Ta là hắn bạn gái, người yêu, thê tử, tiểu thiếp, đồ chơi, ngoại trừ cổ quạ bên ngoài. Cái khác nữ hài tất cả đều đối với Hoàng Phương Phương vấn đề làm ra trả lời. Đây cũng là nói rõ tại các nàng trong lòng mình cùng nạ rủ tổ quan hệ. Cái này đáp án thật sự là một cái so hung hăng bạo, mặc dù mổ cả là ở đây một cái duy nhất cùng nạ rủ tổ đã kết hợp nữ hài, nhưng là lấy nàng thẹn thùng hướng nội tính cách, thật sự là không cách. Nào ở trước mặt người ngoài tự xưng là nạ rủ tổ thê tử, mà nếu là đổi lại ạ cả xì ra mổ cả, nàng mặc dù cũng có được thiếu nữ thận trọng cùng thẹn thùng, nhưng lại tính cách cường ngạnh, nếu như bị người dạng này ép hỏi, lấy nàng tác phong, hẳn là sẽ ôm nạ rủ tổ cổ. Mang trên mặt nữ vương cười lạnh, sau đó tới bên trên một câu hắn là ta tuyển định nam nhân, làm sao, ngươi có ý kiến gì không ạ cả sĩ giả mổ cả chính là người như vậy a, mà cụ dầu nột thì là lấy yêu đương làm lực lượng nơi phát ra mộng ma nữ. Bởi vì bản thể là mộng ma quan hệ, nàng có thế so với ý những người khác càng thêm cảm giác được nạ rủ tổ tâm ý, đối với nàng mà nói, sinh hoạt vẫn ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong, trả lời người yêu xem như hợp tình hợp lý. Mị Dô, trải qua lần trước tuyết nữ chi lý sự tình, mặc dù không làm được một bước cuối cùng, nhưng là thân thể đã hoàn toàn cho nạ rủ tổ thấy hết, sớm đã minh xác tâm ý của mình, mặc kệ là mình làm bạn cả đời trượng phu, hay là tương lai mình hài tử phụ thân, đều chỉ có thể là nàng mà thôi. Nàng đối với cái này căn bản cũng không do dự, vấn đề ở chỗ hai vị ma nữ tiểu thư tiểu thiếp rủ cả gì, ngươi là từ đâu nghe được danh xưng như thế này. Giống như chỉ có Trung Quốc mới có tiểu thiếp thuyết. Pháp này à, quốc gia khác không phải là không có cưới cái thứ hai thậm chí nhiều hơn thê tử sự tình, nhưng là tiểu thiếp thuyết pháp này đích thật là tại Trung Quốc mới có đi. Đồ chơi khoa trương nhất chính là dù bị đáp án này, đối với cái này SM màu đen ma nữ tiểu thư, liền xem như nạ rủ tổ nào đại động mở cũng đã triệt để đậu đen rau muống không thể. Ngay cả nạ rủ tổ đều cái dạng này, huống chi là lần đầu nghe nói Hoàng Phương Phương. Không không hổ là nạ rủ tổ học trưởng á, ở trường học nữ sinh bên trong, từ bạn gái đến tiểu thiếp, ngay cả đồ chơi đều cái gì cần có đều có á. Hoàng Phương Phương hiển nhiên bị nạ rủ tổ bá khí cho chấn nhất đến, nhưng là cái này không mục đích tiểu tử nhưng căn bản hoàn toàn không có hoài nghi những cô bé này nói thân phận đến cùng là thật hay là giả, hoàn toàn lâm vào đối với nạ rủ tổ một loại khác kính nể bên trong. Bất quá, liền bộ dạng như vậy bị cự tuyệt lời nói ta cu nở dê rất rộng quấn. Nạ rủ tổ học trưởng bất quá tại hắc bang thế giới bên trong, mặc kệ bị nhiều thiếu nữ sinh vây quanh đều là không có quan hệ, nếu như ngươi gia nhập chúng ta hoàng gia, ta có thể cam đoan mặc kệ ngươi về sau có bao nhiêu thê tử đều không có người dám nói với ngươi nhàn thoại thế nào, dạng này liền có thể gia nhập chúng ta hoàng gia đi. Nạ rủ tổ học trưởng nạ rủ tổ ngẹo đầu, nói thật, nếu như là đồng dạng nam nhân, Hoàng Phương. Phương lời nói hoàn toàn chính xác phi thường có lực hấp dẫn. Nhưng là đối với nạ rủ tổ cái này ly kinh bạn đạo người mà nói, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta cho ngươi biết, Hoàng Phương Phương, coi như ta không gia nhập hoàng gia chính ta cũng có thể làm đến ngươi nói sự tình, ta vốn là sẽ cùng với các nàng, coi như bị người chỉ trích ta QNZ không quan trọng, ta căn bản không cần các ngươi hoàng gia lực lượng, QNZ đủ để bảo hộ các nàng mượn dùng người khác lực lượng đến che chở mình nữ nhân, mình vĩnh viễn sinh hoạt tại người khác phúc cấm phía dưới. Như thế bất ước sự tình nạ rủ tổ thật sự là làm không được, nữ nhân của mình không bảo vệ. Lấy dao cho người khác đi bảo hộ cái này cùng đem mạng của mình đưa ra ngoài khác nhau ở chỗ nào đã như vậy, vậy cũng không có biện pháp đến nhất quyết thắng bại đi. Nạ rủ tổ học trưởng nếu như ta thắng, ngươi liền gia nhập hoàng gia nói trắng ra là còn không phải muốn đánh sao, quyết đấu mới là nam nhân giải quyết tranh chấp duy nhất xử lý phương pháp, kẻ thắng làm vua đây chính là chúng ta hoàng gia pháp tắc. Câu nói này ta ngược lại tờ hờ tờ ra tán đồng, bất quá ngươi có bản sự kia trước thắng ta. Lại nói, Hoàng Phương Phương lắc một cái tay háo, từ tay trái trong tay háo rũ ra một đống tiền cổ tệ, sau đó yêu lực tại hai tay ở trong ngưng tụ. Đem những cái kia tiền cổ tệ ngưng kết thành một cái dài hơn một thước đoạn kiếm, miệng không ngừng ngâm tụng phức tạp thâm ảo chú ngữ. Cổ tiễn đao rủ cả gì một trận kinh ngạc, lập tức bật thốt lên báo ra Hoàng Phương Phương sử dụng chiêu số chân diện mục, còn có cái kia chú ngữ ngươi là có thế triệu hoán yêu thú yêu thuật sư không sai, nạ rủ tổ học trưởng thực lực cường đại mọi người đều biết ta làm chủ nhà họ Hoàng Nhi Tử. Ta yêu lực chính là triệu hoán yêu quái làm mình đồng bạn lực lượng. Hoàng Phương Phương trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Cái chán đã nứt ra một tia sáng, đồng thời dùng trong tay cổ tiễn đao đâm xuyên qua một chương màu vàng phụ chú. Không lát nữa triệu hồi ra thứ gì chính ta QNZ không khống chế được, có đôi khi còn biết đem mình làm bị thương ngẫu nhiên triệu hoán, thật đúng là có đủ gân gà năng lực. Du Bỉ cũng nhịn không được đối với Hoàng Phương Phương cái này mắt trắng tiểu quỷ tiến hành đậu đen rau muống, bất quá Hoàng Phương Phương lại đem không nhìn, có thể là trước kia bị đậu đen rau muống quen thuộc đi, trên trán lộ ra con mắt thứ ba. Ta chính là dạ xoa thống xoáy bách yêu chi tồn tại đến đường đường chính chính nhất quyết thắng bại đi. Nạ dù tô học trưởng muốn đánh bại ngươi cũng chỉ có sử dụng cái này mạnh nhất sinh mạng thể. Triệu hoán vượng hoàng hoàng phương phương niệm tụng xong mình chú ngữ, đồng thời phát động triệu hoán yêu thuật. Theo bịch một tiếng, hoàng phương phương bên người lập tức xuất hiện một cái yêu thú. Nạ dù tô nhìn xem hoàng phương phương bên người triệu hoán đi ra, rõ ràng phi nhân loại sinh mạng thể, cái chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, sau đó nói, vịt vàng nhỏ ngươi là đi ra giả ngây thơ sao.